chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500 Lan Không Lan. Không Lan lão nương lập tức ném bom a. chương 500 Lan Không Lan. Không Lan lão nương lập tức ném bom a. Trần Thanh Thanh trong lòng thất kinh, cư nhiên là từ một cái khác thế giới truyền tống lại đây, nàng. Vẻ mặt kích động nhằm phía to lớn thú, chờ mong từ nó trên người tìm ra dấu vết để lại, tìm kiếm ra một thế giới khác tin tức ba ba mụ mụ. Có hay không khả năng còn sống? Nàng ở nó lông tóc chung, khắp nơi sờ soạng, đám ám vệ không biết nàng phải làm chút cái gì. Cũng đi theo cùng nhau ở lông tóc sờ soạng, một hàng làm nghiên cứu khoa học người không rõ nguyên. Do nhìn một màn này, cái này nữ hài rốt cuộc muốn làm gì? To lớn thú toàn thân nhất quý giá đồ vật, đã bị nàng nắm trong tay. Nàng còn đang tìm kiếm chút cái gì đâu? Trần Thanh Thanh điên cuồng tìm kiếm, đám ám vệ cũng giúp đỡ cùng nhau tìm, rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người. Đám ám vệ ở to lớn thú cái đuôi lông tóc chung. Lấy ra một cái thiết chất ống tròn tới, tiểu thư. Người ở tìm cái này sao? Trần Thanh Thanh đáy lòng vui vẻ. Từ trong tay hắn tiếp nhận, rồi sau đó nghiên cứu một chút thứ này như thế nào mở ra. Lại nghe những cái đó nhân viên nghiên cứu nói. Mau, ngăn cản nàng. Đây chính là đến từ một thế giới khác đồ vật. Chính là chúng ta yêu cầu tìm kiếm bí mật rồi sau đó một đám bảo tiêu bay nhanh xông tới. Đem Trần Thanh Thanh đám người bao quanh vây quanh lên, Trần Thanh Thanh ánh mắt phát lạnh. Cũng không vội mà mở ra ống tròn, đem đồ vật đặt ở ba lô, lấy ra bom, vẻ mặt lạnh lùng nói. Khuyên các ngươi lập tức cút đi, bằng không nổ bay các ngươi. Đều đừng hành động thiếu suy nghĩ, nàng trong tay có bom. Chạy nhanh Lan, vị tiểu thư này, mấy thứ này đối với ngươi không dùng được, ngươi vẫn là đem đồ vật giao cho chúng ta đem. Nếu là tìm kiếm ra một thế giới khác huyền bí, như vậy chúng ta thế giới này tới rồi tận thế kia một ngày. Liền có nơi đi có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống, thiên đạo tuần hoàn. Này đó ta đều không sao cả, ta đồ vật chính là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, vị tiểu thư này. Như thế nào liền không nói đạo lý, ngọa táo. Các ngươi tới đoạt ta đồ vật, hiện tại lại nói ta không nói đạo lý, mẹ nó. Toàn bộ đều ở tìm chết sao? Đột nhiên, một cái hắc y bảo tiêu nhìn đến Trần Thanh Thanh đoàn người có hai tiểu hài tử ở. Tính toán đêm này bắt được uy hiếp bọn họ, nhưng Nima mới vừa tới gần. Hắn đã bị một phen quân dụng đao chống lại cổ tiểu nữ hài trong mắt tản ra thị huyết giống nhau. Quang mang, hắc y bảo tiêu cả người cũng không dám nhúc nhích, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Thu hồi các ngươi dơ bẩn tâm tư đi, cư nhiên hướng tới tiểu hài tử ra tay. Một câu, Lan Không Lan, Không Lan lão nương lập tức ném bom a. Ta mẹ nó có rất nhiều bom, một đám người, ngoặc kép, đi ma, đi. Đi còn không được sao? Bọn họ nhanh chóng chiều lui về phía sau đi. Chính là đáy lòng trước sau không cam lòng, kia chính là đến từ một thế giới khác tinh thạch a. Liền phải như vậy trơ mắt nhìn bọn họ lấy đi sao? Trần Thanh Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn quét này nhóm người liếc mắt một cái. Đem bom phân cho mỗi cái ám vệ trên tay một viên, rồi sau đó hạ mệnh lệnh nói. Chúng ta đi. Bọn họ dám đuổi theo, bom liền nhắm ngay ném, là, tiểu thư, một đám người đứng ở tại chỗ cười khổ, một chút biện pháp đều không có, Nima vừa ra tay liền gặp được cái thứ đầu, Trần Thanh Thanh nắm tiểu. Quay cùng tử ngâm cùng nhau, nhanh chóng biến mất ở rừng sương mù bên cạnh, chỉ chốc lát sau liền không thấy bóng dáng, một đám. Người đứng ở tại chỗ nhíu mày nói, này nữ hài tử rốt cuộc cái gì địa vị? Nhìn có chút quen mắt ta đi. Ta nhớ ra rồi, nàng không phải Hoa Quốc đệ nhất đại gia tộc Trần gia đại tiểu thư sao? Ta ở vòng quanh trái đất báo chí thượng nhìn đến quá, cư nhiên là nàng. Khó trách như vậy có nắm chắc. Hẳn là khó trách như vậy không nói đạo lý đi. Lập tức trở về cho chúng ta biết quốc gia. Kia hai viên tinh thạch nhất định phải lộng tới tay, Trần Thanh Thanh đoàn người đi ra rừng sương mù. Thượng phi cơ trực thăng, trực tiếp bay trở về quốc nội, tới rồi Trần gia. Cùng gia gia hội báo vừa mới phát sinh sự tình, lại phát hiện Tiểu Bạch một con đều dán nàng, nhìn nàng trong tay kia viên tinh thạch chảy nước miếng, ta đi. Đây là muốn ăn sao? Nàng đem tinh thạch đưa cho nó, liền thấy nó một ngụm cấp nuốt trong bụng, ta lặc cái đi. Nhổ ra, xú Tiểu Bạch, lập tức cho ta nhổ ra Tiểu Bạch, ngoặc kép, không nghĩ phun như thế nào phá. Nhưng Trần Thanh Thanh đôi tay nắm lấy nó thân rắn ra bên ngoài tễ, ni ma quả thực quá hung tàn, ta. Phun, phun còn không được sao? Tinh thạch bị nhổ ra, dính chút chất lỏng ở mặt trên, Trần Thanh Thanh vẻ mặt ghét bỏ làm đám người hầu cầm đi rửa. Sạch Trần lão gia tử thấy như vậy một màn, suy nghĩ sâu xa nói. Cư nhiên liền Tiểu Bạch đều như vậy hiếm lạ này khối tinh thạch. Cảm giác nó giống như biết chút cái gì dường như, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Ta cũng như vậy cảm giác, đáng tiếc nó sẽ không nói a, bằng không còn có thể thẩm vấn, cái kia ống tròn đâu. Chạy nhanh mở ra nhìn xem, hảo. Trần Thanh Thanh đem ống tròn từ ba lô bên trong lấy ra. Hơi chút nghiên cứu một chút, liền đem này cấp vặn khai, từ bên trong móc ra cuốn xúc thành một đoàn tờ giấy tới, mặt trên rõ ràng. Viết mấy hành tự, nội dung vì, vô luận là ai được đến này tờ giấy, còn thỉnh đem tờ giấy giao cho ta nữ nhi, Trần Thanh Thanh, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hảo khí phách miệng lưỡi a. Trần Thanh Thanh cùng Trần lão gia từ đáy lòng kích động không thôi, ta nữ nhi, Trần Thanh Thanh, là nàng ba ba, tuyệt đối là nàng ba ba, hắn còn sống, cư nhiên còn lợi dụng trùng động không gian mở ra. Đem to lớn thú truyền tống tới rồi nơi này, kia vì cái gì chính bọn họ bất truyền đưa về tới đâu? Chẳng lẽ là tao ngộ cái gì nguy cơ? Tờ giấy mặt sau còn có ngắn ngủn một câu, là viết cấp Trần Thanh Thanh, nha đầu, chúng ta nha đầu, ta và ngươi mụ mụ đều còn sống. Ngắn ngủn hai hàng tự xem xong, Trần Thanh Thanh đã là rơi lệ đầy mặt, cho dù là đang ở một thế giới khác. Ba ba mụ mụ vẫn như cũ là vướng bận nàng, không tiếc hao hết tâm tư. Đêm này tờ giấy truyền tống trở về, làm nàng an tâm, ba ba mụ mụ. Các ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Cuộc đời này còn may mắn có thể nhìn thấy các ngươi một mặt sao? Đột nhiên, di động tiếng chuông vang lên, nàng lau một phen nước mắt đưa điện thoại di động tiếp khởi điện. Thoại kia đầu lập tức truyền đến Nạp Lan Y Y hưng phấn thanh âm. Nhà đầu thúi, sư phó của ta có tin tức, Trần Thanh Thanh trong lòng thất kinh nói. Cái gì tin tức, hắn hiện tại ở đâu? Không biết, nhưng hắn cho ngươi tặng một bó hoa hồng, đưa đến trường học tới. Ngươi chạy nhanh tới trong phòng học lấy, hảo. Ta lập tức liền đến, rốt cuộc có Tư Đồ Phong tin tức này một tháng. Cảm giác như là qua một thế kỷ lâu như vậy, lòng tràn đầy đều là tưởng niệm ra ra. Tư Đồ Phong có tin tức, ta đi trường học nhìn xem, đi thôi. Nhớ rõ chú ý an toàn, những cái đó nghiên cứu khoa học người nhất định sẽ không như vậy buông tay, ta biết. Ra ra an tâm đi. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai liền lưu tại trong nhà, học khi cách hơn một tháng. Trần Thanh Thanh lại lần nữa đi vào Đế Quốc Học Viện, tâm tình là bình tĩnh, một tháng thời gian. Không phải thật lâu, lại có thể ma diệt rớt một ít đồ vật làm người trở nên kiên cường. Dọc theo đường đi, rất nhiều người đều nhìn đến nàng, nghị luận bay tán loạn nói. Mau xem, Trần Thanh Thanh đã trở lại. Hết chương.